Tại hạ không phải là nữ. Chương 733, giữa trán thủ cung xa. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, nghĩ đến ảnh hưởng khả năng chính mình tranh đoạt vị trí. Độc Cô Mặc hơi hơi nhíu mày. Hắn dù sao cũng là cái người ích kỷ. Chỉ lo lời ấy trở thành sự thật. Báo lão đoán được tâm tư Độc Cô Mặc, nhưng không cảm thấy có gì không thích hợp. Dù sao vương thất tranh đoạt vị trí thứ nhất, tăng cường quốc lực cái gì đối với vương tử đang cần tranh đoạt vị trí tới nói. Vẫn là xa xôi một chút, chúng ta đi nhìn xem đại vương tử bên kia tiền thiếu đã trả hay chưa. Độc Cô Mặc tìm chuyện phân tâm, đúng vậy, vội vàng đem tiền thu rồi, không nên để hắn thay đổi. Báo lão hoàn toàn tán thành, bất quá Độc Cô Mặc đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nghe nói đại vương tử cố vấn Di Lặc sư gia tối hôm qua thăng đường thẩm án sau ở bên đường trúng gió. A, ha ha, báo lão không khỏi vui vẻ ra mặt. Như vậy chủ nhân ngươi cảm thấy, nếu là Chu cô nương trở thành nguyên liệu sư, liệu sẽ chịu vì Di Lặc sư gia dùng nguyên liệu thuật trị liệu? Có hay không chịu ta không biết, nhưng nếu là trị liệu, tất nhiên lại có một hạng thu vào. Độc Cô Mặc vừa nghĩ tới cái nha đầu tinh quái kia tất nhiên sẽ nhân cơ hội lại giúp mình gõ lên một bút trúc giang. Nhất thời tâm tình biến tốt, hai người nói giỡn đi rồi, còn muốn cố ý từ trong phủ điều hai tên thị nữ. Hai cái phu xe tốt nhất, điều khiển đại mã ngọa thức Mặc vương tử đi nguyên liệu điện chờ đợi. Ngô Minh cùng cầm điện chủ ngồi chung mà đi. Cái Mặc vương tử kia tựa hồ đối với ngươi có ý, trong nhuyễn kiểu. Cầm điện chủ vô tình hoặc là cố ý nói rằng, Ngô Minh cười nói, sư phụ, tên kia là cạo đầu quang gánh một con nhiệt, nếu muốn tu tập nguyên liệu thuật, chuyện nam nữ tự nhiên không nhập tâm ta nữa. Rõ ràng nghe xong cú trên biết cú, dưới, cầm điện chủ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu được, nữ tử có năng lực được gọi là cố vấn. Thế nào lại đoán không được ý nghĩ của mình, lại nhìn trên mặt nàng không có nửa điểm vẻ ngượng ngùng. Xem ra đúng là đối với cái Mặc vương tử kia không có nửa điểm tình ý. Cú trong câu cú, huyền vũ hoàng ngự phê chưa đến, người vẫn chưa thể gọi ta là sư phụ, cầm điện chủ lại nhắc nhở một lần. Mặc dù là lần thứ hai, nàng cũng không có thiếu kiên nhẫn, vừa nãy Ngô Minh phá hủy bách ngọc đệm của nàng. Cầm điện chủ cũng không hề tức giận, hiển nhiên là tương đối yêu ái thậm chí có thể nói là bắt đầu thương yêu đồ nhi. Quá chú ý hình thức rồi, lẽ nào huyền vũ hoàng không phê, ta liền không thể học, Ngô Minh kháng nghị nói. Người gấp cái gì, nếu là không phê, chỉ có thể có một cái ý tứ, mà lại còn cần chúc mừng ngươi, cầm điện chủ chậm rãi nói, ánh mắt nhưng lưu ý biểu hiện của Ngô Minh. Ngô Minh làm ra một bộ buồn nôn dáng vẻ, ta mới không muốn làm cái gì vương tử phi, coi như làm hoàng hậu đều không làm, thật là nha đầu thông minh, đúng là nghe xong cú trên biết cú dưới, cầm điện chủ trong lòng than thở đây chính là tuyệt thế tư cách. Chỉ là không biết so với trong truyền thuyết thiên tài tuyệt thế Tiêu Nhược Giao nước Tề có phải là càng lợi hại hơn. Nhưng Tiêu Nhược Giao này đã tu tập huyền võ. Không thể luyện nguyên liệu thuật nữa, cũng sẽ không cùng phương diện này so sánh hơn thua. Chờ trở về nguyên liệu điện, rất nhiều đệ tử ra ngoài nghênh đón, cầm điện chủ lo lắng Ngô Minh trên người không khỏe xiêm y chưa đổi. Trực tiếp cho Nguyễn Kiệu tiến vào nội đường, sắp xếp nàng tắm rửa, chiêu đãi tốt nhất, cầm điện chủ dặn đệ tử cùng bọn hạ nhân chăm sóc. Ngô Minh đi rửa ráy. Còn muốn cố ý đem đổi lại lưu bích sam tự tay mình tắm một cái. Cũng còn tốt lưu bích sam nước lửa bất xâm, không có bị nhiễm phải màu sắc, này ngược lại là làm nữ đệ tử không rõ chân tướng trong lòng thầm khen. Nhìn đi, mặc dù là thăng chức rất nhanh, cũng có năng lực tự lao tự tẩy, không có ném cho hạ nhân đi làm, xem ra cái Chu Chỉ Nhược này nhân phẩm không sai a, nữ nhân thích nhất bát quái. Rất nhanh tin tức Chu Chỉ Nhược có tư cách kinh người truyền ra. Ngô Minh thay đổi một thân quần áo màu xanh mới, đeo bọc nhỏ cất lưu bích sam vừa ra nhà tắm, liền bị hơn trăm người vây xem, cũng còn tốt Ngô Minh ra mặt dày, cũng là không chú ý. Hôm nay ta mang ngươi về nguyên liệu điện, mục đích chủ yếu là muốn cho ngươi biết tình huống nguyên liệu sư sau khi tuổi đã già. Cầm điện chủ mang theo Ngô Minh đi rồi một vòng, nguyên liệu điện có không ít tuổi khá dài lão nguyên liệu sư. Tuy rằng nguyên liệu thuật có thể khiến thanh xuân của nữ tử so với những người khác càng ngưng lại một ít, nhưng vẫn là khó mà tránh khỏi già yếu. Vì lẽ đó rất nhiều lão nguyên liệu sư đã có tuổi ở trước đó, liền mau chóng tìm một người đàn ông gả cho, còn những lão nguyên liệu sư vẫn muốn ở lại bên trong nguyên liệu điện. Đại thể đã là không lại yêu thích nam nhân hoặc tìm bạn đồng giới, gắn bó sinh hoạt với nhau. Cầm điện chủ mang theo Ngô Minh đi dạo một vòng, hỏi, ngươi có thể rõ ràng ý của ta? Chấm, rõ ràng, ta không có dự tính tìm nam nhân. Ngô Minh chăm chú gật đầu nói. Thông minh nha đầu, cầm điện chủ lại cường điệu một thoáng tu tập nguyên liệu thuật không thể ra các. Sau, liền dẫn Ngô Minh đi rồi dược các, khuê phòng, có nguyên liệu thuật nguyên liệu điện. Rõ ràng có loại kho tồn y dược, nghe tới khó có thể lý giải được, nhưng trên thực tế nơi đó có một cái tác dụng phi thường trọng yếu. Sau khi tu tập nguyên liệu thuật, nữ tử không thể cùng trên thân thể nam tử có tiếp xúc. Đặc biệt tình yêu nam nữ tuyệt đối cấm chỉ, cầm điện chủ vạn lấy mặt cảnh cáo nói. Dược các nơi này, chính là để cho nữ đệ tử điểm xa, thủ cung xa, cầm điện chủ mang theo Ngô Minh tiến vào dược các, ở mấy cái hạ nhân nâng đến một cái lò luyện đan trên lấy cái đồ vật kế tiếp tương tự với bút lông. Ở giữa trán ngươi đốt chu sa trí, đây là đặc thù của nữ đệ tử dòng chính nguyên liệu điện Vũ Quốc. Tương tự với bút lông điểm xa lên, màu đen mạc, dịch đặc biệt rõ ràng. Mực, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cầm điện chủ hỏi, ách, điểm ở trên cánh tay có được hay không? Ngô Minh không muốn để cho người khác nhìn giữa trán mình đỉnh cái chu sa. Cầm điện chủ nói, thủ cung sa điểm ở giữa trán. Một là cảnh cáo chính ngươi, hai là cảnh cáo người khác không thể có ý làm vấy bẩn ngươi. Đây là quy củ của chúng ta xưa nay, không thể vọng phí, tuy rằng cầm điện chủ rất nhân nhượng Ngô Minh, nhưng đối với việc này không thể thỏa hiệp, Ngô Minh chỉ có thể làm theo. Một điểm cảm giác nóng rực theo từ giữa trán truyền đến, là cầm điện chủ ở giữa hai lông mày nàng nhúng lên một điểm chu sa đặc chế. Cầm điện chủ hài lòng nhìn chu sa mặc dịch màu đen ở giữa trán nàng biến hồng, cho đến đỏ thắm như máu. Mới thả xuống điểm xa bút, hừm, như vậy liên tục 3 ngày, chu sa liền định hình. Ngô Minh nhưng trong lòng phát sầu, vạn nhất muốn lặng yên biến trở về thân phận của Tiêu Nhược Dao, có thể dễ dàng bởi vì cái viên thủ cung sa này mà bại lộ thân phận a. Cầm điện chủ nói, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, hay là đi nghỉ ngơi, chờ Huyền Vũ Hoàng Ngự phê xuống, liền cử hành nghi thức bái sư. Người đến, dẫn nàng đi phòng chữ thiên nhất hào nghỉ ngơi. Ngô Minh xin cáo lui, để cho hạ nhân dẫn nàng đi nghỉ ngơi. Sắp xếp gian phòng rõ ràng tựa là cái phòng nội đường hảo hạng khác. Hơn nữa là một gian phòng tối kê trung tâm nguyên liệu điện. Xem ra cầm điện chủ đem nàng nhìn ra tương đương coi trọng. Cầm điện chủ chờ Ngô Minh đi rồi, trong lòng kỳ quái. Làm sao Huyền Vũ Hoàng Ngự Phê vẫn không có hạ xuống? Trong Hoàng Cung, Huyền Vũ Hoàng tâm tình thật tốt. Ha ha, địa bàn chẫm quản lý. Coi là thật xuất hiện một vị nữ thiên tài như vậy rồi. Điệp báo đầu mục chúc mừng nói. Cái chu chỉ nhược kia có năng lực tu luyện nguyên liệu thuật. Càng thêm khẳng định nàng không phải Tiêu Nhược Dao tu luyện huyền khí. Huyền Vũ Hoàng nói. Nhưng cái ngự phê này ngươi lại hãy chờ đến ngày mai lại phát. Bất kể nàng thiên tài gì, đều là phỉa thành thành thật thật, không nên dục tốc bất đạt, khiến cho nàng lòng dạ quá cao. Cách chương.